Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ quyến thuộc, căn sĩ tri thức, thiện hữu tri thức, Phật tử gần xa kính mến. Sáng nay là ngày thứ năm hả? Thứ năm ngày 12 tháng 12 năm 2019. Tất cả chúng ta tiếp tục gặp gỡ trên hệ thống, trên tư tưởng giáo điển Đại Thừa, và chúng ta trao truyền chia sẻ cho nhau nghe về bộ kinh Thắng Mang Sư Tử Hống kỳ thứ 27, và chúng ta bắt đầu học cái chương thứ 13. Như vậy thì cái bộ kinh này mà chư lịch đại tổ sư chia ra làm 15 chương, và chúng ta đang đi vào những cái chương kết thúc của bộ kinh. Và như vậy trong cái thời gian tôi thông tin thì có một số Phật tử gửi cái thư, gửi qua cái messenger có trên comment trên cái bài giảng, có là xin sau khi hết cái bộ kinh Đại Thừa Thắng Mang Sư Tử Hống này rồi, các vị muốn học cái bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm thì coi như cái chung như vậy, và tôi sẽ đáp ứng cái yêu cầu thì tôi sẽ giảng bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm. Và tôi giảng bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm với cái giáo án, với cái bổn văn soạn lục cũng như giảng dạy của vị thầy học của chúng tôi, vị thầy dạy cho chúng tôi, vị thầy dạy học chúng tôi, đó là Hòa Thượng Từ Thông. Thì sau này Hòa Thượng có soạn lại cái gọi là Thủ Lăng Nghiêm tuyển tạch tân tu. Thì tôi xin nương nơi cái sự chỉ dạy của Hòa Thượng thì tôi xin triển khai lại, ôn lại cho chư tôn, cho chư thiện hữu tri thức, nhân sĩ tri thức, và cũng như chư tôn đức trẻ, anh em trẻ, huynh đệ xuất gia trẻ, coi như tôi xin ôn lại. Bởi vì hiện giờ thì các vị xuất gia trẻ thì không có cái cơ hội học với Hòa Thượng nữa, tại Hòa Thượng tuổi đã quá cao, lâu lâu về thăm trường nói vài câu, thăm mấy huynh đệ có, và cũng như các huynh đệ trẻ mà không có điều kiện, chưa có điều kiện hoặc là chưa có cái thời giờ để đến trường học thì chắc chắn là không còn cơ hội mà học với Hòa Thượng Từ Thông nữa. Vì vậy tôi xin phép trích cái bổn kinh của Hòa Thượng trực chỉ, có nghĩa là diễn dịch giải thích rõ ràng, và coi như các vị cố gắng là qua cái ngày Tết Tây, qua cái Tết Tây của năm 2020 thì bắt đầu chúng ta học cái bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm tuyển trạch tân tu. Như vậy thì hôm nay chúng ta tiếp tục học về kinh Thắng Mang Sư Tử Hống chương thứ 13 kỳ thứ 27 này, có cái tựa đề là Bản Tánh Thanh Tịnh. Cái tựa đề này nó rất là thâm sâu và cần cái người nghe cũng như cái người nói phải giảng rõ ràng, giảng cho nó thẩm thâm ý nghĩa. Thưa các vị, thì cái bản tánh thanh tịnh hay là tự tánh thanh tịnh chỉ cho cái tánh thanh tịnh sẵn có nơi mỗi chúng ta. Cái tánh thanh tịnh sẵn có nơi mỗi chúng ta, ai cũng có, mỗi chúng ta đều có cái tự tánh thanh tịnh, cái bản tánh thanh tịnh đó. mà chúng ta hiện bây giờ á thì cần nên học đạo để tự trả lời cho nó tỏ rõ cái nguồn cơn. Bởi vì cái bản tánh thanh tịnh và cái tự tánh thanh tịnh kia nó chỉ có cái người gọi là tự mình thâm nhập, tự mình khai mở, tự mình gỡ những cái sự nghi ngờ, cái sự trói buộc, để cho nó hiển lộ cái tự tánh thanh tịnh là do chính mình. Mình có sẵn rồi, nhưng mà vì mình không nhận ra đó thôi. À, tôi xin dẫn chứng một cái câu chuyện vui để cho các vị nhớ là có một người cha dẫn một đứa bé thơ, một đứa con ra biển. Đứa con đó nó chỉ ở dưới nước, nó chỉ dưới mặt biển, nó nói: cha, tại sao mặt biển nó có làn sóng vậy cha? Người con chỉ làn sóng hỏi người cha: tại sao dưới mặt biển nó có sóng, nó có sóng, nó ào ạt, nó nhấp nhô, nó lăn tăng gì đó, tùy cái duyên. Người cha trả lời vỏn vẹn với đứa con rằng là tại vì có gió mà nó có sóng đó con à, vì nó có gió mà nó có sóng. Người con mới hỏi tiếp rằng gió ra sao mà làm ra sóng vậy cha? Con không thấy được gió. Con không thấy được gió mà gió ra sao mà nó làm ra được sóng vậy cha nói cho con biết. Thế thì người cha ngơ ngác không giải đáp được. Tại sao người cha chỉ trả lời một cái câu vỏn vẹn là tại có gió cho nên nó có sóng? Mà người con hỏi vậy gió ra sao mà làm ra sóng vậy cha, thì người cha ngơ ngác không đáp được. Bởi vì sống thì mình thấy được nó có hình tướng. Nó hình tướng là nó ào ạt, nó lô nhô, nó bấp bênh, nó gập ghềnh, nó lăn tăng gì đó, nó bóng bọt gì đó. Nhưng mà gió thì không có hình tướng. Cho nên người cha chỉ trả lời được cái người con rằng là sống là bởi do gió mà nó có sống. Nhưng mà trả lời tại sao gió làm sao mà gió ra sao mà làm ra sống được vậy cha, thì người cha ngơ ngác và không giải đáp. Mà dầu có giải đáp cỡ nào đi chăng nữa thì người con cũng có chấp nhận hiểu được hay không, người con có hiểu được hay không, đó là một việc. Mà người cha giải thích được hay không, đó là một việc. Như vậy sóng và gió có nghĩa là cái gió là cái không hình tướng, không có cái hình tướng mà làm ra cái có hình tướng là sóng kia. Như vậy cái không hình tướng làm ra cái hình tướng thì với đứa trẻ thơ kia giải thích thế nào để cho nó hiểu, và với người cha kia giải thích như thế nào. Cũng như vậy, cái tự tánh của tất cả chúng ta nó vốn là thanh tịnh. Nhưng mà tại sao bây giờ nó có nhiễm ô? Đó là cái nội dung cần thiết để mà ngày nay huynh đệ chúng ta chia sẻ cái chương thứ 13 này. Chương thứ 13 của Kinh Thắng Mang này. Các vị nên biết rằng tôi thường hay giảng, tôi hay kích bác, tôi hay đả phá, tôi hay khiêu gợi để cho quý anh em tăng ni trẻ cố gắng mà tìm hiểu mà giải thích cho được về Kinh Tạng Đại Thừa. Khi mà chúng ta học rõ ràng có căn bản rồi đó thì chúng ta giải thích Kinh Tạng Đại Thừa nó vi diệu lắm. Và chúng ta khi giải thích Kinh Tạng Đại Thừa, chúng ta có quyền gạn ra, bỏ ra những cái điều mà vì hoàn cảnh, vì văn hóa xã hội thời bấy giờ mà chưa là Đại Tổ Sư phải buộc lòng, phải thêm thắt, thêm bớt, ghi vào để cho nó phù hợp với hoàn cảnh. Nhưng mà khi cái người mà học Phật căn bản rõ ràng, có nghiên cứu, có tìm hiểu thì chúng ta có quyền gạn lọc đó. Giống như chúng ta hết cái bộ kinh Sáng Mang này, huynh đệ chúng ta cùng học cái bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm của Hòa Thượng, gọi là tuyển trạch tân tu. Tuyển là tuyển chọn, mà trạch đó là lựa, gạn lọc đó. Để làm sao cho cái bộ kinh nó trở thành một cái bộ kinh như cái lời kể khai kinh đó là vô thượng thẩm thâm vi diệu pháp. Bát thiên vạn kiếp nang tao ngộ. Chứ còn kinh Phật ngày nay thì các vị biết là nó lẳng nhẳng, nó lộn xộn lắm. Mà kể cả quý thầy ngày nay cũng giảng cái kiểu mà gọi là kiểu từ chương trích cứu, giảng coi như là cũng lộn xộn lắm. Giảng để lấy lòng Phật tử, giảng để vì cái quyền lợi riêng tư nhiều hơn là hy sinh, giảng để cho cái giáo lý nhà Phật nó được sáng tỏ. Ngày nay mà cần đốt đuốc, mà cần đi tìm cái bậc minh sư mà để giảng đạo cho nó sáng tỏ cái lý đạo, nó hiếm hoi lắm. Bởi vì giảng mà cho nó sáng tỏ được cái lý đạo thì sợ Phật tử, sợ tín đồ, nó biết hết rồi nó không cúng làm sao? Biết hết rồi không vũ khí được họ làm sao? Biết hết rồi coi như không có làm những cái trò mà để bịp bọm, để khiêu dụ họ sao? Cho nên nó đau lắm. Thành ra nói kiểu của tôi với cựu bậc thầy dạy tôi là gọi là phải cố gắng, gọi là phải chấp nhận thương đau, chấp nhận hy sinh, chấp nhận người ta quýnh cho lên bờ xuống ruộng, chấp nhận cái bọn thiên ma sàm sỡ nó tấn công. Bởi vì cái chánh pháp, cái chân lý luôn luôn nó đối trị với cái tà pháp, cái tà kiến, cái tư tưởng hướng ngoại, thì làm sao mà những cái thành phần đó nó không chống mình được chứ. Vì vậy mà tôi nói cho các huynh đệ, nhất là các huynh đệ ở tại quốc nội ở Việt Nam, tôi tuyên bố đường hoàng là cho các huynh đệ một điều nữa là tôi chỉ theo lý tưởng duy nhất của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, của bậc thầy bổn sư của chúng ta. Còn cái việc chính trị chính em thì tôi cũng không đối hoài gì đâu các vị nhớ. Bởi vì nếu mình đi trên con đường, cái lộ trình giải thoát giác ngộ, mình biết được cái tôn ý, cái giáo lý trong sáng màu nhiệm của Đức Bổn Sư ta rồi, thì cái chuyện mà chính trị trần đời này là cái chuyện rất là thường sự. Vì vậy mà các vị đừng sợ là ai đó nói tôi là phản động, nói tôi là này kia. Có người sinh ra, mỗi người nó có cái lập trường, nó có cái tư tưởng người ta. Cho nên tôi không phản động, tôi cũng không chính trị cho anh em gì. Mà cái gì đúng thì mình vẫn nói để mình tiếp thu, mình theo. Còn cái gì sai mình vẫn có lên tiếng nói. Đó là cái lập trường của trưởng phu quân tử. Đó là tôi nói cái người trưởng phu quân tử thế gian. Đừng nói chi cái người của đệ tử Phật là người đại trưởng phu. Đại trưởng phu là cái người đó coi như là không có khuất phục, chấp nhận bằng lòng, thậm chí hy sinh những cái thiệt thòi cho mình cũng vẫn không sợ bất cứ một cái thiên ma thế lực tà giáo nào. Cho nên tôi nói cho các huynh đệ biết rằng học đạo Phật không phải dễ học. Nếu mà đạo Phật mà dễ học, dễ tiếp nhận được, dễ trao truyền được, thì ngày nay không có mấy thầy không có tranh giành để mà các chùa chiền, mấy thầy không có tranh giành để mà đi đám sám, không có tranh giành để làm này kia đâu, mà tranh giành cái chính đề mà truyền đang tục diệm. Bởi cái vấn đề truyền đăng tục diễm, cái vấn đề mà giải thích cho ra được cái lý đạo á, là nó phải thiệt thòi. Vì thiệt thòi cho nên không mấy người dám đi trên con đường này hết. Những ai mà đi trên con đường này là phải chấp nhận thương đau. Chấp nhận thương đau rồi phải buông bỏ. Thành ra cho nên đi trên con đường này á, bên một mặt á, thì giống như có vẻ không có từ bi vậy. Tại vì giảng là chửi tan trời nát nước luôn mà. Chửi cho nó đánh tan cái tà kiến ngoại đạo, thì giống như mình đi khiêu chiến với người ta vậy. Nhưng mà thật sự không phải vậy. Thống sâu trong tâm nó có cái chất đại từ, đại bi ở trong đó, đại hỷ, đại xả trong đó mới bằng lòng đi nổi con đường này. Còn mà ai mà cái gan nó bằng gan con tép bạc, cái gan bằng gan con cá trê, cái gan bằng gan con bươm bướm, cái gan bằng con kỳ nhông kỳ đà, thì coi như họ không thể đi trên cái lộ trình mà dám ăn dám nói để mà vì một cái mạng mạch đạo Phật mà tuyên dương đâu. Ngày nay tôi nói thật các vị là tôi nói càng ngày tôi càng nói sâu sắc, nói mạnh, là vì tôi có một cái sự vui của tôi. Vui là mình đóng góp, mình cống hiến cho cái kho tàng giáo lý chân thật của Đức Thế Tôn. Cái người mà có học Phật thiệt, có nghiên cứu đạo Phật thiệt á, thì người ta có cái nhìn khác. Người ta có nhìn khác, người ta nhận ra cái điều đó. Còn cái người mà chạy theo tình tiền, danh lợi, theo đạo Phật với cái để mà nguyện cầu, để sinh sở, để tha thiết, để chí thành, hướng về bên ngoài có một cái đấng thiêng liêng màu nhiệm nào đó, quyền bí nào đó để tiếp dẫn, để ban phước giáng ơn gì đó, thì coi như là người ta không tiếp thu nổi cái tư tưởng chánh pháp, mà ta chỉ tiếp thu nổi những cái tư tưởng tà pháp, những cái tư tưởng quyến hoặc quan đường. Mà người ta không tiếp thu nổi cái tư tưởng chánh pháp thì người ta đâu có mà phát cái tâm mà cảm thông được, ủng hộ được cho những người dám nói chánh pháp. Thậm chí còn nghe theo cái bọn thiên ma sàm sở ngoại đạo để đánh phá là những người dám nói là tiếng chánh pháp. Tôi nhiều khi ngồi nghĩ là có lúc cũng thấy thân phận mình nó cũng buồn. Nhưng mà rồi có lúc cũng không nên buồn, bởi vì còn có người hiểu mình. Cho nên những người mà viễn trình cùng tôi, động viên tôi, an ủi tôi mừng lắm. Mỗi lần tôi nói chuyện với những người đó cảm thông được, tôi cảm thấy trong lòng tôi nó có sự thích thú, có sự vững chãi để tiếp tục vì một sứ mệnh truyền đăng tục diệm, tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức. Thế gian họ nói câu tiền xa ký bút hậu xa giả chi, có nghĩa là xe trước lật thì xe sau phải tránh. Nhưng mà vì cái bản ngã con người ngày nay nó lớn quá đi, cái đạo đức nó suy thoái, cái bản ngã nó lớn, vì cái danh, cái lợi, cái tình, cái tiền mà nó làm cho con người không nghĩ tới cái hậu quả, không nghĩ tới cái hậu vận ngày sau, để mà làm những cái điều mà coi như đạp đổ với nhau để vì cái bổn đạo, vì cái bá tánh, vì cái tín đồ. Ngay cái tiểu bang tôi đang ở bây giờ, hồi xưa có một vị thầy bây giờ là cũng là 60 ngoài, chết, vừa chết xong rồi, mất rồi đó, cũng là lên quầy thượng rồi đó. Anh em qua đây rồi coi như rồi cũng đầu tiên thì cũng hiệp lại để muốn dựng cơ đồ, dựng sự nghiệp, dựng chùa chiền cho to, rồi kết nối với nhau, thân nhau, vừa tình một thầy, vừa tình đồng hương qua bên này. Nhưng mà rồi cuối cùng vì một cái tranh giành bổn đạo bá tánh, tranh giành quyền lợi, quyền tới, danh vọng, mà rồi anh em thù oán nhau, rồi mới đưa ra những cái điều người em thì đi tố người sư huynh mình là cộng sản. Bởi vì cái thời đó các vị đã qua bên đây thì phải có được cái giấy giới thiệu của nhà cầm quyền Việt Nam, rồi đưa ra để cho nó làm náo động cả thế giới. Rồi người anh thì cũng không vừa, cũng đủ cách để làm cho mình có cái thế vị trí đứng. Nhưng mà rồi cái cố gắng để mà vị trí đứng trong xã hội, cái cố gắng để vì cái danh vọng bạc tiền, thì các vị thấy hoàn toàn muôn đời là không có vị trí đứng. cái vị trí mà nếu vị trí đứng của xã hội thì biết bao nhiêu nhà trí thức, nhà học thức, học giả, nhà đại phú gia người ta bỏ ra. Thí dụ như bây giờ ứng ra ứng cử tổng thống là những cái người đâu phải vừa, những người gọi là trí thức có, doanh nghiệp có, những người mà coi như là đủ cái vừa mặt trí thức vừa mặt tiền bạc. Còn thầy chùa mình mà nếu mà hơn thua đấu đá nhau để giành cái vị trí đứng trên cái mặt mà danh vọng chùa diện, danh vọng bạc tiền thì coi như mấy đó là càng theo chừng nào thì càng lu mờ chừng đó. Bởi vì Đức Thế Tôn đã từng nói rồi mà, quốc độ nguy thúy tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã. Phật đã khẳng định điều đó mà đệ tử Phật không chịu học Phật điều đó mà thấy nó là thiệt không? Rồi tới cái hàng tử đệ nó còn lại, nó còn hiện tại đây, thầy chết Việt Nam nó không về, nhưng mà rồi á, tới hàng năm tới ngày giỗ ngày quải nó tỏ vẻ ta đây là hiếu thảo, tỏ vẻ ta đây là bậc ăn quả nhớ kẻ, trồng cây uống nước nhớ nguồn, nó làm dữ lắm. Trong khi đó ông thầy ông bỏ về Việt Nam, ông còn mượn Phật tử mỗi người mười mấy hai chục ngàn, có 40 ngàn, có 50 ngàn, có 10-20 ngàn, có coi như là nó bao vây, coi như là đám đệ tử mình nó thù hận ông thầy nó. Ông thầy nó coi như tạo ra vậy rồi bây giờ phải trả, cho nên đủ thứ. Vậy mà bây giờ tới cái ngày chết rồi tỏ vẻ ta đây là hiếu thảo, tới ngày giỗ tỏ vẻ ta đây là hiếu thảo lắm. Rồi cũng mượn cái hình thức anh em huynh đệ cũng ráng coi như là nuốt miếng để nhịn nhau, để mà cũng làm cái vẻ để cho tỏ cái vẻ để cho bá tánh bổn đạo thấy rằng huynh đệ có sự đoàn kết vì muốn báo đền ơn Tam Bảo, để cũng vì xây dựng chùa viện, để cũng vì phục vụ cho ăn mặc ở ngủ thở. Nó tiếc lắm. Nhưng mà tôi càng nói ra thì họ càng ghét tôi. Ghét là tại mình nói đúng quá cái của họ mà. Cho nên trên đời này, ngoài đời ta nói cái gì mà biết nhiều quá thì khổ là vậy đó. Biết nhiều quá, sống với ai đó ở trong một cái gia đình nào đó, một cái chùa nào đó, một cái địa phương nào đó mà mình biết tổng tòng tông cái tâm ý của người ta, cái mưu ý của người ta thì người ta không triệt hạ mình sao được. Nhưng mà mai là tôi sống ở đất nước quê kỳ, đất nước tự do, ngôn luận tự do, phát biểu, nhưng mà mình không có vu khống ta, không có vu dạ người ta, không có nói tên người ta, không có hăm dọa người ta, mà mình cứ nói để cho bá tánh bổn đạo biết. Chứ tôi nói đây không có ý là tôi nói để tôi giành giật bá tánh bổn đạo gì hết. Tôi cái lòng của tôi là vậy đó. Nghĩ sao tôi nói để cho Phật tử sáng ra. Đừng có kiểu mà Phật tử đi chùa quá trời đi chùa, nhưng mà rồi cuối cùng vỡ lẽ ra rồi coi như là chửi lại, thì phước đức không thấy, công đức không thấy, mà thấy suy mòn phước đức trí tuệ. Cho nên cái điều hay là Phật tử bây giờ nên cố gắng là học đạo, không phải đi chùa nhiều. Đi chùa nhiều mà không có học đạo được thì vô ích. Đi chùa để tập trung vô đó để nhiều chuyện, tập trung vô đó để phe phái, tập trung vô đó để bỉ thử hơn thua, để nói chuyện bàn quan thiên hạ, thì cái đi chùa đó không nên đâu. Đi chùa là để học đạo là để hiểu biết để là giải thoát giác ngộ thì nên đi. Đi tới chùa mà để cúng với cầu không, trời có nhiều Phật tử tội lắm. Thứ bảy là ráng bò đi ra tới chợ mua đồ về rồi ráng coi như cả đêm thức chập chờn nấu để sáng chủ nhật bưng đi chùa để chi, để bán để cúng dường. Trời chi cho nó khổ vậy các vị. Các vị không thấy rằng các vị làm như vậy là các vị vô tình không khéo để cho con phiền, cháu phiền, chồng phiền, người thân gia đình mình phiền ư? Đi chùa mà phiền như vậy làm chi à? Đi chùa là phải thảnh thơi, đi chùa là phải tự tại, đi chùa là phải học đạo, còn không phải đi chùa để cúng dường. Cái người mà có tu hành, có cái tấm lòng vì đạo, các vị nhớ là Phật Pháp không có bỏ mình. ông thầy mà cứ lo mà tu tập nói đúng chánh pháp truyền đăng tục diệm thì có tận nhân lực tri thiên mạng, ngoài cái chuyện Phật tử cúng dường còn có sự ủng hộ gia trì của Tam Bảo. Còn chúng ta mà sống cuộc đời đã là tu sĩ rồi đó mà tính toán quá đó, cứ tối ngày nằm mơ mà thấy tiền không á, thì mà mở mắt cũng mơ mà nhắm mắt cũng mơ ba cái đồng tiền bát gạo, thì các vị nên nhớ là không bao giờ đủ, không bao giờ đủ. Còn mà mình hết lòng đối với đạo đi, bởi vì mình biết được ngũ uẩn giai không mà hỏi các vị sống bao nhiêu mà làm cho nhiều, rồi làm chùa cho to, xây dựng cho lớn, làm cho nó hoành tráng. Ngoài thế gian ở Việt Nam gọi hai chữ hoành tráng hoành tráng hay vĩ đại gì đó để làm gì đây? Để rồi cuối cùng là tương lai hậu quả là anh em tranh giành, rồi thưa kiện, rồi kiện tụng, rồi làm cho bàn quan thiên hạ. Đó bằng chứng rồi, sờ đó bao nhiêu chùa rồi. Vậy cho nên tôi có lời kêu gọi tất cả bổn đạo, nếu ai bằng lòng học chánh pháp, hiểu chánh pháp thì phải thực hành chánh pháp. Có giải thoát được, có giác ngộ được hay không là có trí tuệ hay không. Chứ còn cái chuyện mà cúng dường, cái chuyện mà tạo phước đó, coi chừng nó phước đâu không thấy, tạo không có phước mà tạo tội nữa cơ. Đó là tôi nói thành thật vậy đó, mà sự thật thì mất lòng, sự thật thì đau lòng. Cho nên là vậy mà tôi các vị biết cái chương này nè, sở dĩ tôi nói vòng vòng vậy, nếu cần nói hết bữa nay cũng được, mà không cần thì học thêm một buổi nó cũng nó hay lắm. Mà các vị đâu có nghĩ rằng là cái đâu phải muốn nói là nói đâu. Trời ơi, một đêm mà tôi chập chờn mà đang ngủ giật mình thức dậy lấy từ điển mà tra để giải thích cho ra cái chương này. Nó cả một vấn đề. Dầu rằng á là coi như bao nhiêu vị luận giải, bao nhiêu vị giảng nói rồi đó, nhưng mà mỗi một vị thì cái cách giảng nói nó có cái văn tự khác nhau. Thành ra cho nên mình phải tìm hiểu từ cái bản văn cổ cho tới cái bản tân tu, cho tới cái luận giải của các vị tôn đức mà giải thích cái chương này tuyệt vời lắm. Bây giờ chúng ta đi vào hoàn cảnh văn bạch Đức Thế Tôn, sống chết là do Như Lai Tạng. Do Như Lai Tạng mà nói bổn tế bất khả tri. Tôi xin nhắc lại, các vị nhớ là những cái chương trước chúng ta học á, cái sanh tử nó có hai dòng, nhớ không? Là phần đoạn sanh tử và bất tư nghị biến dịch sanh tử. Lúc nào các vị cũng phải nhớ nằm lòng. Mà hai dòng sanh tử đều do Như Lai Tạng. Mà do Như Lai Tạng cho nên bổn tế bất khả tri. Cái chữ bổn tế hay bản tế là cái gốc tiên khởi của thời gian. Tiên khởi của thời gian bất khả tri là không có thể biết được. Có hai cái sự giải thích đó là Phật tánh vô thủy cho nên sanh tử có khởi thủy. Cũng có thể biết được là khởi thủy, nhưng vì dùng chung với Phật tánh cho nên gọi là bổn tế bất khả tri. Còn giải thích thứ hai là Phật tánh vốn vô thủy cho nên sanh tử có khởi thủy, nhưng vì quay lưng với Phật tánh cho nên mới chịu sanh tử. Cho nên cần thấy được Phật tánh thì mới rõ được khởi thủy của sanh tử. Duy chỉ có Phật mới thấy được khởi thủy đó, ngay cả hàng thập địa cũng chưa biết khởi thủy đó. Như vậy thì nói về Phật tánh hay là Như Lai Tạng tánh, nó vốn là vô thủy rồi. Mà hả, vô thủy thì nó không có đầu, mà vô thủy thì nó phải vô chung chứ. Nó không đầu thì nó không chung cuộc, nhưng mà sanh tử thì nó có khởi thủy. Nhưng vì mình quên cái vô thủy, là quên cái Phật tánh đó đi, mình bị che lấp đi, cho nên mình quay lưng với Phật tánh, cho nên mình mới có chịu cái khổ trong vòng sanh tử này. Như vậy thì nếu giá như mình tu hành, mình có trí tuệ để nhận lại cái tâm Phật nó sẵn có của mình đó, thì mình mới rõ được cái khởi thủy của sanh tử. Duy chỉ có Đức Phật mới rõ điều này. Còn ngay cả hàng thập địa cũng chưa rõ nha. Bà Đức Thế Tôn có Như Lai Tạng thì có sống chết. Nói như vậy là khéo nói đúng. Hàng Nghĩa Thừa thì cho rằng đời này tạo nghiệp thiện ác á. mình đang ở sống trong đời này, mình tạo cái nghiệp thiện hay ác, tạo cái nghiệp vui hay khổ, thì mình sẽ trả cái nghiệp, trả cái quả đời sau là cái nghiệp của mình tạo đời này. Nhưng mà nếu Hàng Nhĩ Thừa mà nói như vậy thì nếu như chúng ta là người học Phật Đại Thừa, chúng ta có quyền đặt câu hỏi nghi vấn. Vậy thì Hàng Đại Thừa nói là vô ngã, của Hàng Tiểu Thừa nói là vô ngã, Hàng Nhĩ Thừa nói là vô ngã, thì đã là vô ngã thì cái gì thọ nghiệp ở đời sau? Các vị thấy ghê chưa? Cho nên á, mình không khéo là mình cứ mình lăng nhăng hoài, nó không có lối ra, như là mắc cái thun vậy đó. Vì vậy mà phải học kinh Tạng Đại Thừa, Đại Thừa mới giải quyết cái vấn đề này. Tôi nói trở lại, nếu các vị đi chùa nghe mấy thầy giải thích, nói này Phật tử ơi, các vị mà đời nay các vị làm lành thì đời sau các vị sẽ hưởng lành, các vị đời nay tạo ác đời sau các vị hưởng ác, vì vậy mà các vị nên cúng dường cho nhiều đi, đừng có phước bố thí cho nhiều đi, đừng có phước được đời sau hưởng. Như vậy nói như vậy thì hỏi là thưa thầy, vậy thì thầy nói vậy mà trong khi thầy dạy tụi con là vô thường vô ngã, thì vô ngã thì cái gì có cái ngã mà để thọ nghiệp đời sau thưa thầy? Trời ơi, cứng họng. Phật tử nào mà hỏi câu đó là mấy thầy mà không học đạo căn bản thì gọi là cứng họng luôn. Đừng có tưởng đâu đạo dễ nói. Đừng có tưởng đâu là mình là thầy chùa rồi mình cạo đầu rồi mình mặc cái ây tỳ kheo rồi mình học đạo lơ tơ mơ rồi mình nói lơ tơ mơ rồi có rồi cho qua ngày đoạn tháng. Học đạo lơ tơ mơ, nói đạo lơ tơ mơ đối với cho những cái người mà coi như không hiểu biết gì hết, chỉ đi chùa để cầu nguyện, để giang sinh, để làm phước, làm lành đánh giữ được. Nhưng mà gặp cái người mà có cái trình độ, có cái học vấn, có cái nhớ dai, có cái nghiên cứu thì họ hỏi vậy là câm miệng đó chứ. Thầy dạy tụi con, thầy thường dạy cho tụi con là vô ngã thưa thầy. Thầy dạy tụi con là vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả. Thầy dạy cho tụi con vô ngã, vô thường. Vậy mà thầy nói rằng ráng làm phước ở đời này đi để đời sau hưởng phước. Ráng cúng dường cho nhiều đi để đời sau để có phước. Ráng bố thí cho nhiều đời sau có phước. Còn nếu như mà không cúng dường nhiều á thì coi như là đời sau có tội. Không có tạo phước thì đời sau nghèo khổ. Như vậy thì thưa thầy, nói là vô ngã thì cái gì thọ nghiệp ở đời sau? Trời ơi, hỏi mấy câu này là mấy ông thầy mà không có học đạo là cứng mồm hết. Trả lời lẳng nhẳng như con gà mắc dây thun hết. Rồi á, thí dụ như gặp Phật tử rồi nó hiểu biết, nó hỏi vậy là mấy thầy nói đừng có hổn. Hỏi câu đó là hỏi sách mé, hỏi mắc mướu, mà hỏi mắc mướu là mang tội à. Đó rồi cái lấy cái chữ tội trùm trên đầu người ta. Mấy thầy mình có cái bệnh chung vậy đó, cái gì mà người ta không biết á thì nói cái kiểu như ta đây là ngon lắm, ta đây là người là thành đạo chứng đạo rồi, mà tới thì cái người mà biết người ta hỏi vấn cái lợn câu cái rồi coi như rồi nói là hỏi chặn họng, hỏi móc lò, hỏi móc họng, hỏi mắc mướu. Vậy đâu có phải bậc thầy của nhân thiên. Bậc thầy của nhân thiên là coi như là dầu người ta có như thế nào đi chăng nữa mà người ta đã có cái dụng ý hỏi thì mình phải trả lời để cho người ta, còn mình không biết thì mình đừng nói. Cho nên hỏi vậy đó, các vị trả lời sao, trả lời cho tôi nghe coi. Thì buộc lòng phải nhờ tới kinh Tạng Đại Thừa để giải thích cái vấn đề này thôi. Như vậy thì kinh Tạng Đại Thừa mới giải thích cái vấn đề này mà không còn nghi hoặc, chứ còn Hàng Nhị Thừa, kinh Tạng Tiểu Thừa giải thích không được. Tôi nói thẳng là giải thích không được. Nói được nhưng mà giải thích không ra được. Đó, bởi vì bị tư tưởng của Hàng Nhị Thừa, kinh Tạng của Tiểu Thừa thì cứ là kêu gọi là vô ngã. Mà đã vô ngã thì làm gì có cái ngã nào mà để đời sau mà để thọ lãnh cái thiện hay cái ác chứ. Ý tôi nói lặp đi lặp lại vòng vòng vòng, nói hoài, nói nhiều lần vậy để cho các vị suy nghĩ. Tôi xin nhắc lại Hàn Vĩ Thừa hay là Kinh Tạng Tiểu Thừa, chủ trương vô ngã. Đã là vô ngã thì có cái ngã nào để mà thọ đời sau, chịu quả báo đời sau là khổ hay là vui, thiện hay lạ? Đó, mình hỏi vậy đi rồi cho mấy ông sư đó trả lời đi. Như vậy trên tinh thần Đại Thừa giải thích vấn đề này rất rõ ràng. Chỉ có trên tinh thần Đại Thừa mới giải thích được chính có cái quả khổ vui thiện ác đời sau là do Như Lai Tạng. Đó, giải thích gì đó nó mới... Như vậy thì do Như Lai Tạng đó mà trong duy thức học gọi là tàng thức đó, hay là tạng thức đó. Bởi có tàng thức cho chứa cho nên mang đến đời sau. Tất cả sanh tử đời này đến đời khác là do có Như Lai Tạng. Còn trên tinh thần mà của Tiểu Thừa, của Nhị Thừa, họ đâu có nói tới vấn đề này được. Họ chỉ nói là các pháp nó vô ngã, vậy là vô ngã rồi, là tới đó là phải dừng thôi. Mà đã là vô ngã thì làm gì có cái ngã nào có đời sau. Các vị thấy không? Tôi nói cho tôi gần tới gần lôi giống như chửi lộn vậy, nó mới cho các vị mới thấu, mới có tư duy. Học Phật mà không có tư duy thì đừng học Phật. Học Phật phải động não, vì khi động não mới dẹp bỏ những cái trí thức hay là tri thức mà gọi là tạp nhiễm, mà để loại trừ những cái tạp nhiễm đó mà trở về cái tri thức mà gọi là tự tánh thanh tịnh. Dù rằng cái tự tánh thanh tịnh của huynh đệ mình nó không lâu, nhưng mà khi mình học Phật, mình tư duy đó là mình xa lìa được những cái thứ tạp nhiễm. Trong phút giây tích tắc đó, cũng là một sát na như vậy, là cũng là mình được hiển lộ ra cái thấy chót nhán được cái Như Lai Tạng, hay là gọi là cái Phật tính của mình. Chánh văn bạch Đức Thế Tôn, sống chết là gì? Sống chết là các thọ căn hủy diệt, lần lượt phát khởi tình trạng bất thọ căn, như thế gọi là sống chết. Đó, thế nào gọi là sống? Bạch Đức Thế Tôn, sống chết, hai sự ấy là do Như Lai Tạng. Nhưng thế gian thường gọi là sống chết. Chết là các căn bị hủy diệt, sống là các căn mới phát khởi. Mà Như Lai Tạng thì không sống không chết, siêu thoát trạng thái hữu vi. Như Lai Tạng nó vốn thường trú không hủy diệt, cho nên Như Lai Tạng là chỗ nương tựa, là nắm giữ, là xây dựng cho kho tàng tệ giác giải thoát, lại là chỗ nương tựa, là chỗ nắm giữ, là xây dựng cho các pháp hữu vi ngoài tệ giác giải thoát. Chỗ này các vị cần nên nghe cho kỹ. Sở dĩ sống hay gọi là sinh á, là do các thọ căn. Mà thọ căn thì có 5 thọ căn chính, là tức là quan năng cảm thọ. Quan năng cảm thọ thì thân nó có 2 cái sự cảm thọ. Tâm nó có 2 sự cảm thọ, và có 1 cái sở cảm thọ trung hòa, cho nên gọi là 5 thọ căn. Thân có 2 cảm thọ là khi mà khổ thì có cái cảm giác gọi là khó chịu, còn khi mà vui thì có cảm giác dễ chịu. Các vị thấy rõ như vậy không nè? Khi nào mà các vị bị cái hoàn cảnh nó chi phối khổ quá thì các vị thấy nó bứt rứt cái thân rồi lắm. Đau đồi đoạn, ngất đồi thôi, khi vò chính khúc, khi trao đôi mài. Khi mà cái gì đó mà mình bị cảm thọ khổ rồi đó, là mình có cảm giác mình khó chịu lắm. Nó nhức, nó tái tê, nó xanh mài, coi như là máu nó sôi trào lên, đỏ mặt, xanh mài đỏ mặt, đó là cảm giác khó chịu. Còn cái gì mình vui đó, trời ơi, vui sao vui gượng kéo là, mà ai tri âm đó mặn mà mặt ai. Coi như khi mình vui đó, coi như mình không có cái gì mà mình cảm thấy khó chịu hết, mà cái gì mình cũng dễ chịu. Khi mình vui rồi đó, ai á, nói cái gì mình cũng không có cảm thấy khó chịu, còn cảm thấy vui. Còn mà khi mình khó chịu rồi, nói cái lời đó hay, ý đó đẹp đi chăng nữa, nhưng mà mình cũng cứ nghĩ là người ta nói móc, nó méo mình. Cho nên thân nó có hai cảm thọ, rồi tâm nó có hai cảm thọ. Là cái gì mình buồn thì mình thấy không thích, còn cái gì vui thì mình thích thú. Nhưng mà tất cả bốn cái đó, hai cái của thân, hai cái của tâm đó, các vị thấy có cái nào là thiệt không? Hoàn toàn nó không có nào là thiệt hết. Vậy mà mình cảm thọ, rồi cảm giác, rồi cảm thấy buồn vui, cảm thấy thích hay không thích. Cho nên cái cảm thọ thứ năm là cái cảm thọ gọi là xả thọ đó. Xả thọ thì lại là trung hòa. Như vậy, các cái thọ căn á, thì chỉ cho năm thọ là khổ, vui, ưu, hỷ và xả. Nói đủ là năm thứ như vậy đó, chứ còn thường thường thì nếu mình học căn bản giáo lý thì các vị biết là chỉ có ba cái là khổ thọ, lạc thọ và bất khổ bất lạc thọ thôi. Nhưng mà mình phân tích kỹ ra thì tới năm thứ đó. Năm thứ khổ, vui, ưu, hỷ, xả. Khổ là khổ vui là cái sự cảm giác của thân, còn ưu hỷ là cảm giác của tâm, và chữ xả đó là trung hòa. Mấy cái này phải ráng nghe các vị ơi, ráng nghe rồi các vị ráng nhớ đi, rồi khi đụng đầu đụng việc á, các vị nhớ lại cái nó có ý nghĩa lắm, lúc đó các vị bừng tỉnh ra liền. Chứ không có thừa đâu. Tôi nói gì không có dư thừa đâu các vị. Mà thọ là thì phát sinh đó, nó bắt nguồn từ năm thứ, nó bắt nguồn từ năm căn là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt và thân. Từ năm căn này mà nó có khổ vui, ưu hỷ, xả. Nhưng mà năm căn này nè, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân này á, nó là cái cơ quan đầu não để nó tiếp nhận, nó đưa vào cái thằng ý căn này nè. Cho nên nó mới có sự cảm thọ. Như vậy khổ vui ưu hỷ xả là bắt nguồn từ mắt tai mũi lưỡi thân, mà đưa lên cái thằng gọi là ý thức này nè. Đó là tôi nói về sống hay là về sanh. Về tử là bất thọ căn. Nhưng mà nói theo thế gian thì có tử có sanh. Tử là căn hoại, sanh là căn mới phát khởi. Tất cả sóng ngòi, bong bóng bọt đều y nơi nước biển mà sanh khởi. Khi sóng nổi lên thì gọi là sanh, mà khi lặn xuống thì gọi là diệt. Sâu lắng thì nước biển không có sự nổi chìm, duy chỉ có sóng mồi là chìm nổi trên mặt biển kia. Đem đưa ra ví dụ đó. Sóng mồi bong bóng bọt hào ạt lô nhô trên mặt nước như vậy là sanh khởi, gọi là sanh. Nhưng mà khi mà nước nó trả về cái mặt nước phẳng lặng như tờ thì nó gọi là diệt. Cho nên sanh diệt, diệt sanh, đó là cái hiện trạng của sóng mồi bong bóng bọt. Cho nên hiểu như vậy thì sau đó tôi nhớ là cái bài mà ngày xưa tôi tâm đắc của Thiền sư Quyền Giác ấy, khi mà cuộc đời của Thiền sư cũng là người đã từng đó đây để học tập, để nghiên cứu, để tìm hiểu giáo lý Đạo Phật, để giải quyết, bởi vì tu thì cứ hỏi nói gì cũng là giải quyết sanh tử. Tu để giải quyết sanh tử thì Tổ sư Quyền Giác cũng như chúng ta ngày nay vậy, cũng ráng để giải quyết sanh tử. Nhưng mà sanh tử nào? Sanh tử về phần đoạn sanh tử hay là sanh tử về bất tư nghị biến dịch sanh tử lại là một chuyện. Nhưng mà Thiền sư Quyền Giác khi gặp Lục Tổ Huệ Năng rồi đó, nhận ra rồi đó, thì Thiền sư Quyền Giác ghi cái bài thơ rất là có nghĩa, là mà tôi nhớ như in, tôi tâm đắc cái bài đó luôn. Du Giang Hải Thiệp Sơn Xuyên, Tầm Sư Phỏng Đạo Vị Tham Thiền, Tự Tùng Nhận Đắc Tào Khê Lộ, Liễu Tri Sanh Tử Bất Tương Can. Ngài nói rằng Du Giang Hải Thiệp Sơn Xuyên, ta từng đi đó đây, ta từng đi hết sông này tới biển nọ, ta từng đi hết non này tới núi nọ, để tầm sư phỏng đạo vị tham thiền, để tìm thầy học đạo hỏi cái pháp thiền. Nhưng mà đi cho nhiều, học cho nhiều, nhưng mà rồi á, nó không có rốt ráo được. Cho nên tới chừng mà Tử Tùng nhận đắc Tào Khê Lộ, lúc mà trở về mà nhận được cái pháp của tổ Tào Khê rồi đó, là lục tổ quyền năng rồi đó, thì mới là liễu tri sanh tử bất tương can. Mới liễu là tỏ rõ cái chuyện sanh tử nó không có tương quan tương dương gì hết. Cho nên tổ mới nói kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, sanh tử du du vô định trị, ngã sư đắc kiến nhiên đăng Phật, đa kiếp tằng vi nhẫn nhục tiên. Chuyện mà chuyện sanh tử nói sao cho hết được. Cứ hết tử rồi sanh, hết sanh rồi tử, nó cứ nó lững lờ trôi. Cái thiền sư Như Quyển dịch cái bài đó: kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, sanh tử du du vô định trị, ngã sư đắc kiến nhiên đăng Phật. Thầy ta, ngã sư là thầy ta, từ khi gặp Phật Diên Đăng mà được Phật Diên Đăng thọ ký, vậy mà từ khi gặp Phật Diên Đăng đó cho tới cái ngày mà gọi là thành Phật đó, phải đa kiếp tằng vi nhẫn nhục tiên, làm từ bắt đầu phát khởi được cái tâm Bồ Đề khi làm ông tiên nhẫn nhục, cho tới thành được bậc Như Lai Thế Tôn là không thể nói bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp hết. Cái chuyện của huynh đệ chúng ta tu tập cũng như vậy. Nhưng mà nếu chúng ta hiểu được rồi đó, chúng ta may mắn hơn là bây giờ chúng ta đã được Phật, được Tổ chỉ rõ, tỏ rõ cái đường đi rồi. Mà vậy mà chúng ta không chịu học cái bản đồ, không chịu cầm cái la bàn, mà chúng ta cứ lặng nhặng lại nhại bởi cái cúng cầu, bởi cái xây chùa, viện xây am, viện xây tịnh, viện xây đủ thứ để mà gọi là để cho đời sau đó. Cho nên cứ vậy mà nó không có cái lối ra thôi. Nếu bây giờ chúng ta mà tỏ rõ rồi, chúng ta cầm được cái la bàn rồi, thì chúng ta có cái hướng chúng ta quay đầu, mà trong nhà Phật gọi là hồi đầu thỉ nghẽn. Sợ mà ta không quay đầu mà ta phóng tới không đó, thì coi như là nói nghe hay đó, thị chư pháp không tướng, nói coi như vạn pháp nó không có gì thật hết đó. Nó là vô ngã, đã nó vô ngã, nó đã là vô thường, nó là khổ, thì mới thầy các chùa kia cho lớn. Các chùa kia rồi tương lai rồi như bên Trung Quốc ngày xưa á, bên Đông Độ trước á, cũng có một số vị các chùa cho nhiều, các chùa cho lớn, ví dụ như thời của Lương Võ Đế, các 72 cảnh chùa, rồi sau này thời của vua Càn Long, thời của Khang Hy cũng các chùa, rồi bây giờ những cái ngôi chùa đó còn không? Hay là ngôi chùa đó nó cũng phải tiêu mòn theo thời gian năm tháng? Cái nào mà chưa tiêu mòn theo thời gian năm tháng mà nó còn chắc, nó còn ấy, thì cái đám nhà cầm quyền cộng sản sau này nó cũng lấy mấy cái đó để nó làm cái kỳ tích của nó, để nó làm cái chỗ để nó thu tiền, hoặc là nó làm cái tòa hành chánh để nó trị vì thiên hạ, nó đè đầu thiên hạ, chứ có giữ được cái ngôi chùa đó là vĩnh viễn cho đời sau không? Bây giờ xúm nhau cắt đi, cắt cho đẹp đi, rồi nó mượn tôn giáo làm cho đẹp, cho giữ, để nó lim la, nó cũng gồm thâu lục quá hết. Nói vậy cái họ nói tôi nói chính trị à. Mà sự thật đó là như vậy. Cho nên á, trở lại cái vấn đề đó, cái chuyện sanh tử nói sao cho cùng số. Tử rồi sanh, sanh tử lững lờ trôi. Cho nên cái chuyện sống chết mà của phần đoạn này nó không nhầm gì đâu. Mà quan trọng cái chuyện sống chết sanh tử đó là cái ý sanh thân. Mình biết cái chuyện sống chết của phần đoạn này là trước sau gì nó cũng như vậy. Người đời coi như là ai cũng phải đi ngang, đã có sanh là phải có tử. Trước sau gì cũng phải đi ngang cái cửa tử. Trước sau gì cũng phải đi ngang cái ở Việt Nam thì phải đi ngang cái nghĩa địa nằm ở dưới lòng đất hoặc là ở lò thiêu, rồi cũng là cái điều mà để giải quyết cái thân hiện hữu này, để cho nó có cái trả về cho cái của nó thôi. Còn ở Mỹ này thì cái điều mà cuối cùng ai trên cuộc đời này rồi thì cũng phải đi chui vô cái nhà hoàng hết trơn, bởi vì bên mà phải chết rồi thì phải giao cho nhà thương nó đưa vô, nó khám nghiệm xong nó đưa qua nhà xác, móc cái đông lại, rồi xong nó làm cho sạch sẽ, xong rồi nó đưa ra nhà hoàng. Nhà hoàng là mình mới chọn ngày, chọn giờ đó, mình ra mình làm cái lễ, lễ xong rồi hoặc là quả táng, hoặc là chôn, thì cũng phải đi ngang cái nhà hoàng, là cái điểm cuối cùng của cái kiếp con người. Đừng ai mà anh hùng hào kiệt, đừng ai mà danh vọng bạc tiền nhiều mà nói là tôi không chết hết trơn. Như Lai Thế Tôn, Phật Thích Ca Mâu Ni, bổn sư thầy của chúng ta kia mà cũng phải 80 tuổi gọi là thâu thần quy tịch. Dùng cái danh từ, tôi nghĩ là dùng danh từ cho Phật là gọi là quy tịch. Chứ còn mà nói là niết bàn hay là viên tịch thì Ngài đã viên tịch từ lâu rồi. Khi thành Phật đã là viên tịch rồi. Chứ viên tịch không có nghĩa là chết mất hẳn mới gọi là viên tịch, mà viên tịch là viên mãn cái sự tịch tỉnh trong tâm hồn. Cho nên cái là cái chuyện mà chết bỏ báo thân mà của người tu á, của các vị mà tu rốt ráo thì gọi là quy tịch. Coi như là lần cuối cùng để trả cái tứ đại này, nó trả về tứ đại thì gọi là quy tịch. Trả trở về cái ban đầu của nó. Cho nên nhiều khi mà tôi đọc kinh, sở dĩ tôn kính bậc hòa thượng nào đó, hàng tử đệ nó đông, chức to, cương vị lớn, cho nên gọi là hòa thượng đó thâu thần thị tịch. Mà thâu thần thị tịch hay là viên tịch thì hỏi mắc chứng gì mà mình phải gọi là gì đó, để vô cùng thương tiếc. Vô cùng kính tiếc. Trời ơi, ta nói thế gian, ta nói thằng cha nó lố, thằng chú nó khôn. Một vị tôn túc tu cả đời, học các pháp, hành các pháp, hiểu các pháp, mà chết để cái bản hiệu là vô cùng kính tiếc hay vô cùng thương tiếc thì coi như là khinh bỉ cái vị hòa thượng đó rồi. Cái thân này mà cái gì kính tiếc? Tứ đại giả quyển, trả về cho tứ đại giả quyển. Thôi tiếp tục học tiếp đi. Chắc là bữa nay không hết cái chương này rồi. Hay quá cái gì. Nói cái chương này nó hay quá đi. Mà nó hay đây là rằng hay thì thật là hay, mà nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào. Ngậm chi những bậc tiêu tao mà dột lòng mình cũng nao nao lòng người. Hay thì nó có hay đó, nhưng mà nghe ra nó đắng cay thế nào. Học đạo Phật là học vậy đó. Chứ đừng tưởng học đạo Phật là phải học cái gì đó mà để cho hướng thấy có một cái cõi nào đó, có ông Phật nào đó, có Bồ Tát đó. Cái đó không phải của đạo Phật. Cái đó là tà tư duy. Cái đó là tà kiến. Đó là tà pháp. Còn học chánh pháp là trở về với cái vốn có của chính mình. Bạch Đức Thế Tôn, Phật Pháp vốn không xuất ly, không thoát, không đoạn trừ, không thể nghĩ bàn. Cái giáo pháp của Phật, hiểu được giáo pháp của Phật là thấy được cái vốn tự tánh thanh tịnh, cái Như Lai tàng bản thể, thì làm gì có phiền não mà lìa mà thoát. Cho nên là Phật Pháp vốn không xuất ly, không thoát, không đoạn trừ, không thể nghĩ bàn. Bạch Đức Thế Tôn làm chỗ sở y, làm chỗ nương tựa đó, duy trì đó, thiết lập các pháp hữu vi bên ngoài, có cái tính đoạn, có tính giải thoát, có tính không khác, gọi là biến dị đó, chính là Như Lai tạng. Bạch Đức Thế Tôn, không Như Lai tạng thì không chán khổ sanh tử, không có cầu vui niết bàn. Vì sao? Vì sáu thức và tâm pháp trí, bảy pháp như vậy, một thoáng không ngừng, không lãnh chịu đau khổ, không có khả năng chán sanh tử cầu niết bàn. Như Lai tạng không có thời gian trước hết, không sinh không diệt, lãnh chịu đau khổ, và vì chán đau khổ mà cầu niết bàn. Thưa các vị, thì tự tánh thanh tịnh trước sau cũng như vậy. Tự tánh thanh tịnh trước sau cũng như vậy. Không phải lìa phiền não mà được thanh tịnh, không phải đoạn phiền não mà được thanh tịnh, cũng không phải giải thoát phiền não mà được thanh tịnh. Bởi vì cái tự tánh thanh tịnh trước sau nó là vốn nó như như. Vậy tự tánh thanh tịnh ví như mặt trời luôn sáng chói, chứ không vì mây che mà mặt trời tối lại. Mặt trời tối lại là tại mình đứng ở dưới đồng bằng, mình đứng dưới đất, mình nhìn lên mình thấy mây che, mình tưởng đâu là mặt trời tối chứ không. Mặt trời ở trên đó là luôn luôn soi sáng. Nhưng mà vì có cái, nó có cái đám mây che cho nên cái người đứng dưới đám mây thì thấy mặt trời như tối lại. Quý như gương không phải vì bụi bám mà gương tối đi. Nhờ có Như Lai Tạng cho nên có cái chán khổ sanh tử mà cầu vui niết bàn. Vì sáu thức hiện khởi là nhãn nè, nhĩ nè, tỷ nè, thiệt nè, thân nè, ý nè, và sáu thức gọi là sáu thức mà mình có ban đầu đó. Và cái điều mà mình muốn nói trên cái ý thức nữa là mạt na. Mà mạt na thức thì ở đây gọi là tâm pháp trí. Tâm pháp trí. Có chỗ thì người ta giải thích là tôi thấy cái luận giải, nhưng mà tôi thấy cái chỗ đó mà ngay cả Huệ Thượng Tệ Sĩ cũng không đồng ý, mà tôi nhận ra đó. Đó là tâm á, là khi mê thì gọi là tâm, mà khi tỉnh thì gọi là trí, cho nên gọi là tâm pháp trí. Này, cái này nó chưa rõ lắm. Thôi thì mình biết nó là cái mạt na thức. Mà sáu cái thức nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý và mạt na đó là gom vào thành bảy đó, mà hiện khởi thì đã nó hiện khởi thì nó sanh diệt không ngừng, nó sanh diệt từng sát na, mà sanh diệt từng sát na thì nó đổi vời, nó đổi dời, cho nên vì vậy mà mình mới tu rồi để phát tâm cầu niết bàn. Như vậy phát tâm cầu niết bàn là cầu cái chân thường trong cái vô thường. Ví dụ như bây giờ mình biết là các pháp nó vô thường, cho nên mình mới cầu cái niết bàn là cầu cái thường. Mình biết cuộc đời này là khổ, cho nên mình mới tu hành để cầu mong cái vui. Mình biết cuộc đời này nó vô ngã, cho nên mình cầu về cái chân ngã. Mình biết cuộc đời này nó bất tịnh, cho nên mình cầu tịnh. Như vậy sở dĩ mình biết cái món đồ giả là gì, nó có cái món đồ thật, phải không? Mình nói theo kiểu thế gian, thí dụ như bây giờ chúng ta mua đồ gì ở trên mạng đó, cái nó mua đồ trên mạng gì nó đưa cái đồ giả cho chị rồi, là tại vì cái người mà nói đồ này đồ giả là cái người đó đã đi mua trực tiếp cái món đồ thật, cho nên nó biết đây là món đồ giả vì có món đồ thật. Như vậy thì phát tâm cầu niết bàn là cầu cái chân thường, cầu cái chân ngã, cầu cái chân lạc và cầu cái chân tịnh, là vì vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Bạch Đức Thế Tôn, Như Lai Tạng không tự ngã, không nhân, không chúng sanh và không thọ mạng. Như Lai Tạng không phải là đối tượng của những người chấp thân, người tưởng loạn và người chấp không. Bạch Đức Thế Tôn, Như Lai Tạng là pháp giới tạng, là pháp thân tạng, là xuất thế tạng, là bản tánh thanh tịnh tạng. Cái Như Lai Tạng bản tánh thanh tịnh theo chỗ con hiểu thì dầu bị phiền não ô nhiễm cũng vẫn là bất khả tư nghì, là lãnh vực của Đức Thế Tôn. Tại sao bạch Đức Thế Tôn? Tại vì trong mỗi đơn vị thời gian, những tâm lý thiện và bất thiện, những phiền não đều không nhiễm ô, bởi vì gọi đó là Như Lai Tạng. Phiền não không chạm đến tâm, tâm không chạm đến phiền não, không chạm nhau thì làm sao gọi là nhiễm ô? Bạch Thế Tôn, có phiền não thì có cái tâm nhiễm theo, cái tâm nhiễm theo phiền não ấy mà đã khó hiểu, khó biết, chỉ Đức Thế Tôn bạch thật nhãn, bạch thật trí, làm gốc của pháp, thông suốt, làm đạo sư, làm chỗ nương của pháp. Lúc ấy, làm chỗ nương của pháp mới thấy biết đúng như thật, chỉ có Đức Thế Tôn. Lúc ấy Đức Thế Tôn mới khen ngợi Hoàng hậu Thắng Mang, nói rằng tốt lắm, đúng như Hoàng hậu đã nói, cái tâm bản tánh thanh tịnh mà bị phiền não ô nhiễm thì thật khó mà rõ biết. Thắng Mang à, có hai sự khó rõ biết, ấy là cái tâm bản tánh thanh tịnh thì khó rõ biết, mà tâm ấy bị nhiễm ô, bị phiền não thì cũng khó rõ biết. Hai sự như vậy, Hoàng hậu và các vị Bồ Tát thành tựu được Đại Pháp mới nghe và tiếp nhận được, còn các vị thinh văn chỉ do tin mà biết. Hay quá, nhưng mà thôi, tôi đọc vậy tôi tạm dừng ngăn đây. Tạm dừng ngăn đây để cho các vị tìm hiểu thêm. Vậy chúng ta còn 2 chương nữa nha. 2 chương nữa là chúng ta kết thúc. Chúng ta cố gắng học tới kỳ thứ 30 thôi. Đây là kỳ thứ 27 rồi, ráng cái bộ kinh này là đúng 30 kỳ để chúng ta kết thúc cái bộ kinh Thăng Mang. Cảm ơn các vị lắng nghe và mong rằng những cái điều tôi nói, tôi cũng xin thưa rằng tôi chưa có hoàn toàn chứng thánh quả, chưa có hoàn toàn hiểu biết thật pháp, cho nên chúng tôi chỉ là học rồi chúng tôi trùng tiên lại. Mong rằng các vị cố gắng nghe đi nghe lại, vì chúng ta chỉ là những người trước nhắc nhở cho những người sau, những người được đi học nhắc nhở cho những vị chưa được đi học, những người xuất gia xin nhắc nhở cho những vị tại gia, chứ chúng tôi hoàn toàn là còn trong vòng đối đãi phàm phu như các vị. Cho nên vì vậy mà xin các vị nên cố gắng lắng nghe và phát cái tâm văn tư tu. Cảm ơn các vị.